nước mắt lọ lem, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 18, chạy ra đỡ lấy nó, ông ôm nó vào lòng. Đau lòng, ông đau lòng lắm, tiểu tư, con làm sao vậy, sao con khờ vậy, mỉm cười mãn nguyên, nó ôm ba nó thật chặt, hạnh phúc rồi, bà à, ba muốn lấy bà ấy thật sao, xấu hổ trước lời chất vấn của đứa con gái, ông gật đầu, ba cần cho mẹ con họ một danh phận, bất ngờ, cứ ngỡ nó đã thuyết phục đờ si ba nó, cứ ngỡ ba nó sẽ suy nghĩ lại, đẩy ba nó ra, nó nhìn ông, nước mắt lưng tròng, một cặp mắt sưng và mọng đỏ vì rơi quá nhiều nước mắt. Ba, còn con, còn mẹ, con à, con vẫn là con yêu của ba. Mẹ con đã mất và ba nghĩ con nên chấp nhận. Con của ba, khẽ cười chua chát, con là con của ba sao? Thế ngày hạnh phúc của ba người làm con gái này ca đờ si quyền biết sao? Ba chỉ ca muốn con đau lòng. Giờ thì sao? Giờ thì ba nghĩ con có đau lòng ca ba. Ba quên rồi, quên hết trước kia rồi. Giờ ba chỉ có di đờ bé nhỏ của ba thôi. Con bình tĩnh nào, bình tĩnh, làm sao con bình tĩnh đờ si? Ba xem con là người ngoài phải ca ba, lễ đường hạnh phúc của ba thì đứa con này ca có tư cách bước vào nữa. Con à, ba, con xin ba, đừng lấy bà ấy, chính bà ta đã giết mẹ, và hại con, chính bà ta đó ba. Chìa chiếc iPad, nó đưa cho ba nó xem, ba nó sẽ hiểu tất cả mà, sẽ ca cưới mụ đàn bà ác độc đó nữa, nhất định mà, nhìn ba đầy niềm tin. Nó thổn thức, ba xem đi ba, chứng cứ trong này, ba ơi, lay lay cánh tay của ông. Nó khóc, ba sẽ ca tin những gì con nói. Con có nghĩ cho ba ca, ba vì di đờ này đã suốt mấy chục năm trời giờ đây con ca thành tâm chúc phúc cho ba. Ca tôn trọng quyết định của ba đờ si sao? Ông nhìn nó, giọng hờn trách, ba, bà ấy là người xấu. Ba xem đi ba, nó cô nhét chiếc iPad vào tay ông, cầm chiếc iPad trên tay. Niềm tin của ông đã trao trọn cho người đàn ba đó. Sao ông có thể tin nó nữa? Bộp, chiếc iPad rơi xuống màn mưa trắng xóa. Vỡ vụn, chứng cứ mất rồi, vỡ rồi. Ba nó buông tay, mặc cho chứng cứ mà nó vất vả có đờ si. Mặc cho hy vọng của nó tan tành. Vỡ rồi, tất cả hết rồi. Ngã khuỵ xuống đất, nó nhặt từng mảnh vỡ lên. Nhìn ông, ánh mắt đầm đìa nước mắt. Ba sẽ ca tin những gì con nói và con đừng nói xấu gì nữa. Cười, nó đang cười đấy. Cười đi, cho vị đắng tan biến hết. Cười đi, cho nỗi đau trong tim lắng xuống, đứng đối diện với ông, khuôn mặt ướt sẫm nước mưa, nó cười, ba ca còn tin con nữa, ca tin nữa, thôi đờ si, ba vào đi, vào lễ đường, vào với di đờ hạnh phúc của ba đi, mặc kệ đứa con hư này, ba nó lắc đầu trước thái độ bát cần của nó, ba hãy vào với di đờ hạnh phúc của ba, và đứa con này, sẽ mãi mãi ca tồn tại trong lòng của ba nữa. Chớp nhoáng, ông quay vào trong, thật rồi, đi thật rồi, bỏ mặc nó thật rồi. Ông khoát tay bà ta, bước lên lễ đường, trong màn mưa, con đồng ý lấy Triệu Gia Mẫn làm vợ chính thức của con. Tiếng vỗ tay vang dội, họ đang trao nhau cặp nhẫn cưới trong niềm hạnh phúc vô bờ. Cô bé nhỏ đứng ngoài cơn mưa ướt sũng, nước mắt lã chả rơi, lòng cô bé đau thót, đâm đi, ngàng mũi kim vô hình đang xoáy sâu trong tim cô. Cha tuyên bố, chúng con chính thức thành vợ chồng. Sầm, một cô gái nhỏ gục ngã trong màn mưa, ba cô, ca hề quan tâm, và ca hề hay biết, tiểu tư, cậu tỉnh lại đi, Giao Giao ôm nó trong cơn mưa, gào tên nó, bế nó lên xe và trở về TP, hết rồi, mọi thứ hết rồi, cách chương.